Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến đó cô cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ đặc biệt mang quà cho cậu. Nhưng chiều nay cậu không đi học, cho nên tớ tới đây để tặng quà cho cậu. Trình Sùng Ngạn cười híp mắt giơ tay đưa cho cô một chiếc hộp xinh xắn. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Tiểu Du. Cảm ơn cậu. Đối với sự lo lắng chăm sóc của cậu ta, không thể không cảm kích. Thật ngại quá, để cho cậu mua quà lại phải đến đây tặng. Trình Sùng Ngạn lắc đầu một cái, nói gì vậy, chỉ cần cậu thích là được rồi. Từ lúc gặp mặt ở đại học, Trình Sùng Ngạn liền thích Đinh Vũ Du, chỉ tiếc rằng cô không đón nhận tình cảm của cậu. Hai người chỉ có thể duy trì mối quan hệ là bạn tốt, nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ. Biết được chuyện cô là du học sinh, cậu liền chọn học cùng trường với cô, hy vọng có nhiều cơ hội. Thật không ngờ cô lại có một anh trai Đinh Tử Hạo ở Mỹ để giấc mộng được gần cô, mỗi ngày chăm sóc, cho cô tan thành. Chung quanh đây phong cảnh thật đẹp, cậu nhìn xung quanh sân nhà cùng phòng ốc không nhịn được than thở. Khi tớ lái xe đến đây, liền phát hiện vùng này giống như một vùng hoa, cậu nhất định sẽ rất thích ở đây. Đó là đương nhiên rồi. Đinh Vũ Du gật gật đầu, tất nhiên là cô thích nơi này, cũng không phải do phong cảnh đẹp. Nguyên nhân chính là có thể ở cùng anh ở một chỗ. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, nơi đâu cũng chính là thiên đường. Vùng Silicon Valley này cực kỳ tốt. Nghe thấy đối phương khen ngợi, cô không khỏi đắc ý. Trước đây anh trai của tớ ở chỗ ký túc xá, mãi cho đến nay công ty anh ấy mới phát triển, nên anh ấy chuyển ra ngoài. Đây chính là thành quả anh ấy cực khổ nhiều năm có được. Nói như vậy, cậu quả thật may mắn nha. Trình Sùng Ngạn trêu ghẹo nói, vừa đến Mỹ đã có một chỗ ở tốt như vậy. Đúng vậy, cô nghịch ngợm nháy mắt. Đúng rồi, cậu có muốn vào tham quan không? Người ta ngàn dặm xa xôi đến tìm cô tặng quà, cô không thể để cậu ta đứng ngoài cửa được. À không cần đâu, cậu ta khoát tay, tớ có chuyện không thể ở lâu được. Huống chi cậu còn phải cùng anh trai ra ngoài ăn cơm. Cậu cũng không quên lý do Đinh Vũ Du cự tuyệt cậu lúc nãy. Cậu nên vô chuẩn bị đi, tớ không muốn làm phiền cậu. Cậu tỉ mỉ quan sát trang phục của cô, trên mặt tràn đầy ái mộ cùng than thở. Không đâu, Đinh Vũ Du cười nói, tớ đợi anh trai tớ về đón. Vậy sao? Nhìn thấy nụ cười của cô, cậu thật không muốn rời đi, một cảm giác khác thường xoẹt ngang đầu cậu. Xem ra tình cảm của anh em cậu thật tốt, anh trai cậu bận rộn như vậy, lại đặc biệt cùng cậu đi ăn sinh nhật. Đó là đương nhiên, Đinh Vũ Du cười một tiếng, từ nhỏ tình cảm anh em tớ vô cùng tốt. Vũ Du tớ... Đột nhiên Trình Sùng Ngạn muốn nói lại thôi. Cái gì? Tớ... Cậu hít một hơi thật sâu, giống như đang quyết định nói. Tớ sẽ chờ cậu. Sùng Ngạn. Cô ngây ngẩn cả người. Tớ nói thật. Trình Sùng Ngạn yên lặng nhìn cô. Đừng chờ tớ. Một lúc sau cô nói thật nhỏ, cậu sẽ phải hối hận đấy. Tại sao cậu vẫn chưa từ bỏ mà? Cậu đã có người trong lòng mà. Tớ... Đinh Vũ Du khẽ thở dài, cứ cho là vậy đi, vì vậy cô nghiêng mặt không muốn nói với cậu ta, xin cậu đừng gây áp lực cho tớ có được không? Anh ta là ai thế? Trình Sùng Ngạn bắt đầu kích động, xin cậu nói cho tớ biết. Cậu không cần biết đâu, cô cười khổ. Tớ muốn biết để xem mình có kém anh ta hay không? Cậu được xem là thiên tài máy tính, thành tích trước giờ luôn đứng đầu, ngoài việc đi học, anh còn tham gia các hội nhóm. Nếu tìm trên trường chẳng có những mấy người ưu tú như cậu, cậu có điều kiện tốt như vậy, lại không thể theo đuổi được cô. Nếu không phải tình địch tốt hơn cậu không nghĩ ra nguyên nhân khác. Đừng như vậy, chuyện tình cảm làm sao so sánh được. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, làm sao có thể nói được. Cô rất ngưỡng mộ sự thông minh của cậu, nhưng lòng cô lại bị Đinh Tử Hạo hấp dẫn. Cô đã nhiều lần đưa tay lên, vỗ ngực tự hỏi, nhưng không lần nào có câu trả lời. Như vậy anh ta cũng thích cậu sao? Trình Sùng Ngạn không thể không hoài nghi điểm này, hai người là bạn học nhiều năm. Trước khi qua đây, cậu cũng chưa từng thấy ai xuất hiện bên cạnh cô, nên cậu mới theo đuổi cô qua đây. Nghe vậy, Đinh Vũ Du trầm mặc. Đối với Đinh Tử Hạo có một chút lòng tin, cũng không có, mình hiểu rồi. Cậu gật đầu một cái. Một ngày nào đó cậu sẽ thấy mệt mỏi, hãy nhớ có người vẫn luôn chờ cậu. Đinh Vũ Du không khỏi hoảng sợ. Cậu đừng như vậy, cậu làm như vậy tớ sẽ cảm thấy khó xử. Cậu đừng nói như vậy. Trình Sùng Ngạn cười khổ. Không phải là cậu như vậy sao? Tớ... Đinh Vũ Du không thể nói được gì. Đúng vậy, làm sao mà cô không từ bỏ? Nhiều năm qua thầm mến một người đàn ông. Tưởng như gần ngay trước mắt, nhưng lại quá xa xăm. vì thế cô cự tuyệt sự theo đuổi của các bạn học, tất nhiên bao gồm Trình Sùng Ngạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net